Kiếm tốt quá hà. Chương 434, mâu tiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 434. Mâu tiêm Yên Ba xúc động qua đi. Quay về bình tĩnh, hắn đã không phải là lúc trước cái kia làm việc lỗ mãng. Một đầu đạo đi đến đen tu sĩ, mà là đã tại bắt đầu kết đan chuẩn bị trúc cơ đỉnh phong. Suy nghĩ vấn đề cũng thiên về thành thục. Bà Quang Minh sở thuyết đủ loại, ghi chép tại phù truyền. Sau đó run tay kích động ra. Tại khung đỉnh, Lâu Tiểu Ất bằng hữu chân chính không nhiều. Hắn tính một cái, còn có một cái chính là đã ra ngoài mấy chục năm Yên Du. Những biến hóa này nàng không biết, cho nên yêu cầu cho nàng một cái tin tức xác thực. Nữ nhân này, nhất quán cường ngạnh, một mình xuất ngoại trấn thủ cũng là vì biểu đạt một loại nào đó bất mãn. Không nguyện ý lưu tại khung đỉnh nghe những cái kia lời đàm tiếu. Nàng cái này tính tình, Lâu Tiểu Ất xảy ra chuyện về sau trong vài năm, đã cùng nhân đánh qua rất nhiều lần giá. Ra ngoài cũng hảo, tại cái này tu chân thế giới, trúc cơ không ai hội thật lưu ý. Đây là một cái chú định dựa vào thực lực nói chuyện thế giới. Không ai có thể thay đổi. Mâu tiêm chấn, hiên viên phạm vi thế lực tới gần lang lĩnh biên giới. Hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Mấy chục năm qua, tại mới đến hiên viên chấn thủ tu sĩ trải vuốt hạ. Thế gian ngay ngắn rõ ràng. Tu chân vòng tròn gió êm sóng lặng. Là mâu tiêm chấn khó được một đoạn bình hòa thời kỳ. Đây hết thảy đều muốn quy công cho một cái nhân. Một cái xa so với tiền nhiệm chấn thủ tu sĩ càng phụ trách nhiệm. Tỉ mỉ hơn, càng mỹ lệ hơn người. Bên ngoài chấn sườn núi thượng trên thạch tháp, Yên Du bằng cản trông về phía xa. Ngay tại một khắc trước, nàng nhận được Yên Ba tin truyền. Thế sự như mộng. Đối với các nàng những này lúc trước trực tiếp người tham dự đến nói. Phảng phất ngay tại hôm qua. Đối Yên Ba tin tức truyền đến. Nàng không có gì lạ. Vài thập niên trước nàng liền biết. Đây không phải bởi vì có cái gì chứng cứ. Mà là căn cứ vào đối một cái nhân sâu trong linh hồn tín nhiệm. Cũng chính bởi vì cái này một điểm. Nàng không cải biến được người khác. Cũng chỉ phải tới nơi này. Bởi vì nơi này là theo khổng tước cung hồi khung đỉnh phải qua đường. Đây là theo bản năng lựa chọn. Đã vì né tránh những cái kia lời đàm tiếu. Cũng vì chính mình yêu cầu thanh tĩnh tu hành. Vô luận là theo niên kỳ vẫn là tu vi đi lên nói. Nàng cũng đến nên cân nhắc kết đan giai đoạn. Nàng là hiểu rõ tên kia. Có khi đại khí, nhưng thực chất bên trong lại là hèn mọn. Thật bị khổng tước linh phóng xuất, đại khái xuất ngay tại khổng tước cung phụ cận. Sau đó đến tốn mấy năm bay trở về. Nhưng gia hỏa này sẽ không trực tiếp hồi khung đình. Hắn nhất định sẽ lén lén lút lút trước tìm người xác định khổng tước cung sự kiện định tính. Sau đó mới có thể quyết định bước kế tiếp cử chỉ. Nếu có gây bất lợi cho hắn. Nàng vững tin gia hỏa này tựu không chừng tìm địa phương tiêu dao khoái hoạt đi. Cũng sẽ không giống chân chính kiếm tu như thế dũng cảm đối mặt hết thảy. Mâu tiêm chấn chính là dọc đường tiến vào hiên viên phạm vi thế lực trạm thứ nhất. Nơi này có hiên viên kiếm tu chấn thủ. Là nghe ngóng tin tức địa phương thích hợp nhất. Cho nên, nàng tới nơi này ôm cây đợi thỏ. Nàng cũng không biết vì cái gì tựu nhất định phải thủ tại chỗ này. Là biểu thị ủng hộ. Vẫn là trộm truyền tin tức. Hoặc là đối gia hỏa này bí mật hứng thú. Gia hỏa này vậy mà đã sớm có được khổng tước huyết thần thông. Không rên một tiếng. Thật sự là quá không ra gì. Nàng cũng nghĩ có được thần thông như vậy đâu. Tại mâu tiêm chấn mấy chục năm. Nàng đã thích nơi này. Có chút ngăn cách mùi vị. Nàng tựu rất kỳ quái. Vì cái gì chính mình ở chỗ này tựu mấy chục năm không gặp được một cái có chuyện khiêu chiến. Mà tên kia lại đi đến chỗ nào. Phiền phức tựu theo tới chỗ nào. Không có một lần yên tĩnh. Hại hiện tại tựu liền Yên Ba cũng không nguyện ý cùng gia hỏa này cộng sự. sợ không biết có một ngày tự bị hố. Nhưng nàng tu hành tiến độ lại tại hoàn cảnh như vậy hạ đột nhiên tăng mạnh. Tại kiếm thuật thượng nàng chỉ có thể coi là bình thường đồng dạng. Nhưng ở công pháp tu vi thượng nàng lại có khác thiên phú. Ở những người khác xem ra rất nhiều trở ngại tại nàng nơi này phảng phất không tồn tại. Kỳ thật chỉ luận tiến cảnh, nàng còn tại yên ba phía trên đâu. Mặc dù tại ngũ hoàn trúc cơ sức chiến đấu trên bảng xếp hạng, yên ba đã tiến vào top 100, mà nàng lại ngay cả ngàn tên thượng bảng tư cách đều không có. Tại tu chân giới, sức chiến đấu cùng tu vi cảnh giới cũng không hoàn toàn là một chuyện. Tu sĩ cuối cùng tu chính là trường sinh. Người sức chiến đấu lại cao hơn. Thời hạn vừa đến không thể đi lên. Cũng bất quá là đất vàng thổi phồng. Đã từng cường đại lại có ý nghĩa gì? Hoàng hôn mâu tiêm chấn. Phá lệ mỹ lệ. Suy yên đạo đạo dâng lên. Tại núi Sa Hô ứng hạ phảng phất thân ở tiên cảnh. Đây là yêu cầu lâu dài ở chung cùng quan sát mới có thể phát hiện mỹ lệ. Không phải thoáng hiện có thể thể vị. Yên du tại một ngày tu hành qua đi. Ấn bộ tự ban, quyết định thư giãn một tí chính mình. Công pháp, trợ cấp, kiếm thuật, huy kiếm, các loại. Ngày kế cũng có một chút mỏi mệt. Đây là trúc cơ tu sĩ tránh không khỏi tình huống. Bọn hắn còn xa không đạt được cố gắng tu hành về sau trạng thái tinh thần càng thêm hoàn mỹ giai đoạn. Mỗi cái tu sĩ đối nghỉ ngơi lý giải đều không giống nhau. Một bộ phận tự lấy ngưng thần tĩnh khí làm chủ yếu phương thức. Nhưng cũng có rất nhiều nhân đều có đam mê. Tỷ như, có nhân tự nguyện ý ngủ một giấc, dù là một canh giờ cũng hảo. Có nhân thích xem thư giải lao. Có nhân ưa thích loay hoay chút chính mình ham vật. Có thích uống một chén. Có ưa thích 3 năm hảo hữu tụ đàm. Có nhân ưa thích số trong nạp giới linh thạch. Có nhân nguyện ý cùng đạo lữ làm cái xâm nhập câu thông. Đủ loại kiểu dáng, thiên kỳ bách quái, không có định số, nói thật chính là một chủng tập quán, nhất loại tâm lý thượng quán tính, không tồn tại hiệu quả tốt xấu vấn đề. Người ưa thích liền tốt, tự có hiệu quả, yên du thói quen chính là tắm rửa, cái thói quen này cũng không hiếm lạ. Nhất là tại nữ tu bên trong rất là thông thường. Không phải trên thân thể thật sự có cái gì dơ bẩn. Mà là nhất loại tâm lý thượng ám chỉ. Liền phảng phất có thể tẩy đi một thân mỏi mệt. Cùng loại kia tại thủy tẩm bổ bên trong buông lòng cảm. Đương nhiên, cùng là tắm dừa. Mỗi cái nữ tu đều có chính mình bí kỹ độc môn. Loại bí kỹ này chủ yếu chính là biểu hiện tại thủy tính chất thượng. Ở trong đó gia nhập thứ gì? Đến cam đoan quanh thân làn da. Vĩnh viễn như mặt nước mềm mại. Như hoa kiều nộn. Đối tu sĩ đến nói. Cái này kỳ thật đều là thuộc về thể tu phạm trù. Dụng công pháp đến giải quyết xa so với ngâm trong bồn tắm muốn có hiệu quả. Nhưng nữ nhân nha. Là sẽ không bỏ qua bất luận một loại nào có thể mỹ lệ chính mình thủ đoạn. Yên Du cũng hảo cái này một ngụm, bất quá nàng ngâm chính là tố tắm, không cần dược vật, không cần bỏ ra cánh, cũng không cần các loại vật ly kỳ cổ quái, chính là tinh khiết thủy, sau đó ở trong nước buông lỏng tâm tình của mình, đây là trên dưới 100 năm thói quen, không cách nào cải biến, nàng cũng đã quen dưới loại trạng thái này đi suy nghĩ vấn đề, bao quát tu hành. Cũng bao quát cái khác đồ vật loạn thất bát tao. Nàng tại thạch tháp tầng cao nhất vì chính mình bố trí một cái cực lớn bồn tắm. Ở chỗ này không chỉ có thể nhìn thấy đầy trời tinh thần. Cũng có thể nhìn thấy bóng đêm mông lung hạ mâu tiêm chấn. Bị thanh thủy vây quanh. Nhìn lấy đây hết thảy. Liền cái gì phiền não yêu sầu cũng có thể được làm dịu. Đương nhiên không cần lo lắng xuân quang lộ ra ngoài. Nơi này có cường đại, độc thuộc về hiên viên pháp trận bế tỏa. Toàn bộ thạch tháp đều tại pháp trận bảo hộ bên trong. Nhất là đương nàng đang tắm lúc, sẽ đem bảo hộ trọng tâm chuyển qua tầng cao nhất. Đây cũng là nàng số lượng không nhiều công khí tư dụng địa phương. Hôm nay cũng là như thế. Dựa theo lệ cũ, Yên Du nằm tại trong bồn tắm. Thính phong âm thanh, nhìn tinh thần, túng tư duy. Sau đó, nàng cũng cảm giác được cái nào đó vật kỳ quái. Đang rình coi, cách chương.